Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 140, quỷ gõ cửa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù ngăn cách tất cả âm thanh xung quanh. Giờ phút này âm thanh hẳn là có hiệu lực, nhưng xung quanh lại không có chú tâm thanh nào. Có sương mù này, tiếng gõ cửa kia hẳn là có thể được hạn chế. Rất tốt, không đến mức truyền ra. Tô Viễn đứng ở ngoài sương mù cẩn thận lắng nghe trong chốc. Lát, không phát hiện có dị thường, nhất thời hài lòng gật đầu. Tiếp theo chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Trong khi Tô Viễn chờ đợi kết quả, trong bệnh viện đã phát sinh biến hóa bất ngờ. Cốc cốc, cốc cốc cốc. Theo âm thanh đã sớm được thiết lập phát ra, tiếng gõ cửa nặng. Nề quỷ dị này thông qua âm thanh công suất lớn lập tức truyền khắp bệnh viện, hơn nữa khuếch tán ra bên ngoài. Sương mù chấn động bay lên, phảng phất như đang đối kháng với linh dị nào đó. Nếu mà không phải có sương mù đang ngăn trở thanh âm này, có lẽ trực tiếp truyền ra bên ngoài. Nhưng bệnh viện đã không có bất cứ điều gì bất thường dưới sự lan rộng của tiếng gõ cửa này. Duy chỉ có trong nhà xác dưới đất, túi vốn chứa thi thể Chu Băng đang kịch liệt giãy giụa, phảng phất như có thứ gì đó muốn từ trong túi đi ra. Trong nháy mắt tiếng gõ cửa vang lên, bỗng nhiên giãy giụa kịch liệt trở nên an tĩnh lại. Nhưng mà ở lối đi trống trải của bệnh viện, những người chết vì quy luật giết người của lệ quỷ, thân thể bọn họ cứng ngắc, đã không còn sức sống nhưng vẫn duy trì trạng thái hoạt động. Họ mỉm cười, đôi mắt màu xám, họ lang thang trong bệnh viện, trên đường phố, trong tòa nhà, dường như chờ đợi một mệnh lệnh. Cốc, cốc, cốc y, tiếng gõ cửa quỷ dị đột nhiên vang vọng trong sương mù. Một màn không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, thi thể lúc trước còn đang lang thang xung quanh lúc này giống như là gặp phải tập kích gì đó không thể lý giải, toàn bộ đều không hẹn mà cùng ngã xuống đất, thi thể rốt cuộc khó có thể bảo trì loại phương thức hoạt động này, phất như là mất đi chống đỡ nào đó, thậm chí còn khôi phục bộ dáng mà người chết nên có, ngay cả nụ cười quỷ dị hoang đường trên mặt cũng dần biến mất, ngược lại biến thành một loại bộ dáng khác, đôi mắt và miệng mở to, sắc mặt u ám, cả người tản mát ra một mùi hôi thối của thi thể, giống như đã chết mấy ngày vậy. Đây là lời nguyên của quỷ gõ cửa, nếu như nói nụ cười hoang đường quái dị này là phương thức giết người của bà lão kia, vậy thanh âm của quỷ gõ cửa chính là một loại nguyên rủa còn mạnh mẽ hơn nụ cười kia. Giờ phút này, lời nguyên của gõ cửa quỷ thay thế lời nguyên vốn có trên người những thi thể này, không thể nghi ngờ trong trận giao phong lực lượng linh dị này, quỷ gõ cửa hơn một bậc. Mặc dù đối với những người đã chết này mà nói, hai lệ quỷ tranh phong là ai thắng ai thua cũng không quan trọng, nhưng đối với toàn bộ thành phố Tân Hải không thể nghi ngờ là một chuyện tết. Mà giờ phút này, trong một gian phòng, bà lão khủng bố kia đang đứng ở trước cửa phòng đứng lặng lẽ, mơ hồ có thể nghe thấy. Trong phòng đang truyền đến tiếng khóc nức nở, trên khuôn mặt không chút thay đổi của lão bà lặng lẽ phác họa một đường cong. Nụ cười kinh khủng không cách nào lý giải kia đang sắp hình thành, bỗng nhiên, từng đợt tiếng gõ cửa quỷ dị xuyên thấu qua xương mù truyền đến, cốc cốc cốc, nụ cười trên mặt bà lão đột nhiên dừng lại, ngay sau đó bà đờ đẫn xoay người, cái đầu bị Tô Viễn đánh nghiêng không biết từ khi nào đã khôi phục nguyên trạng, hai mắt vô thân phảng phất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên thấu qua chướng ngại trùng trùng điệp điệp, nhìn thấy chiếc xe bán tải đang phát ra tiếng gõ cửa của quỷ gõ cửa kia. Một cảnh khủng khiếp đã xảy ra, chỉ thấy bà há miệng, trong miệng không có mấy cái răng, bỗng nhiên phát ra một loạt thanh âm cùng tần suất. Cốc cốc cốc, lời nguyên đã được chép lại, quy luật giết người vốn thuộc về quỷ gõ cửa, lại quỷ dị xuất hiện trên người lão bà, căn phòng vốn còn truyền đến tiếng khóc nức nở nhất thời không còn bất kỳ tiếng nào, bởi vì người trong phòng đã chết vì tiếng gõ cửa trong miệng bà lão. Đây là một loại lực lượng linh dị không cách nào lý giải, cái miệng của lão bà khủng bố kia tựa hồ có thể bắt chước ra bất kỳ thanh âm nào, ngay cả lời nguyền rủa của lệ quỷ cũng có thể phục chế. Ngay lúc tiếng gõ cửa phát ra, phảng phất ngay cả quy luật giết người của quỷ gõ cửa cũng bị mượn, mà Tô Viễn gây ra tất cả lại không hề hay biết. Thiếu hiệp, giang hồ đường xa, đường đi này có bao nhiêu hiểm trở, không bằng để nương tử nhà ngươi ở chỗ ta, đợi sau khi ngươi hành tẩu giang hồ trở về ta sẽ trả lại ngươi, đến lúc đó còn tặng một, chẳng phải là quá tốt sao? Khá lắm, loại chó nào lại dám viết ra loại lời thoại này, chẳng lẽ không sợ bị người chơi phỉ nhổ đến chết? Cách chương.